Chiến thần biến, chương 695, ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cũng không so sánh với lam váy cô gái sai đại vũ trụ pháp tắc. Dung hợp ở nơi này có chút lớn thuật trong. Công phạt thủ đoạn ùn ùn, để cho lam quần đế hậu cũng theo đó nhức đầu. Trượng phu của ta mặc dù là phế vật, nhưng cũng không phải các ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Đế hậu hóa thân ngàn vạn, từ bốn bề a phương vây công đằng phi, vừa lạnh lùng vừa nói, nếu là phế vật, như vậy tựu không có có tư cách gì lược thuật trọng điểm cầu. Chúng ta chưa từng có chủ động tìm tới cửa đi chiêu chọc giận các ngươi. Hết thảy, cũng là các ngươi tự tìm. Đằng phi thái độ cường ngạnh, giống như trước hóa thân hàng vạn hàng nghìn, cùng đế hậu sống mái với nhau. Đằng phi, bổn tôn chỉ cần chạy ra tìm đường sống, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở điên cuồng tránh chát chứ, muốn ở trong lồng giam tránh thoát đế tôn bị đằng phi cùng đế hậu hai người mở miệng một tiếng phế vật. Giận đến giận sôi lên, không dám đem đầu mâu chỉ hướng đế hậu, chỉ có thể cầm đằng phi bỏ ra khí. Ta nói, chúng ta đánh thương lượng như thế nào? Đằng phi đột nhiên cùng Lam quần đế hậu nói. Ừ, Lam quần đế hậu trên tay động tác không ngừng. Không ngừng thi triển ra tấn công giết đại thuật. Một đôi cực đẹp con ngươi cũng là rơi vào đằng phi trên mặt. Ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Lấy loại người như ngươi dung nhan tuyệt sắc nếu như này nữ nhân ưu tú. Làm sao sẽ tìm như vậy một cái kẻ bất lực một loại trượng phu? Hắn quá khứ ở xa nhĩ ma tộc thời điểm cũng là thế này phải không? Đằng phi vẻ mặt chăm chú nhìn Lam quần đế hậu. Trong lòng cũng không có trông cậy vào nàng có thể trả lời. Bởi vì bất kể thế nào nói, người ta cũng là vợ chồng. Làm sao cũng không thể có thể làm cho chính hắn một địch nhân nói trượng phu không tốt sao? Nhưng để cho đằng phi giật mình chính là... Lam quần đế hậu lại vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. Chúng ta chỉ có vợ chồng tên. Tên của chúng ta phân là trí cao thần định ra. Nếu không loại này đồ bỏ đi, ta sẽ để ý hắn. Đế hậu, ngươi đủ có hay không? Ngươi thế nhưng làm trò một người. Nói như thế ta, ngươi, thật là quá đáng. Còn đang cùng lao lung liều mạng phân cao thấp đế tôn được nghe đế hậu lời của. Giận đến muốn hộc máu. Trong lòng quyết định, chỉ cần mình có thể đi ra ngoài. Sớm muộn gì có một ngày. Muốn đem đế hậu chân chính biến thành nữ nhân của mình. Đến lúc đó, nhu tròn theo như bẹp. Tất cả đều theo tâm tư của mình. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta trước dừng tay giảng hòa. Đem ngươi cái phế vật này trượng phu cho giết chết. Năng lượng của hắn, chúng ta một người một nửa. Như thế nào? Đằng phi thấy đế hậu đối với cái này cái gọi là đế tôn căn bản cũng không có nửa điểm hảo cảm. Thế nhưng làm cho chính hắn một địch nhân trước mặt. Nói như vậy đối với kia bất mãn. Cho nên không nhịn được lại một lần nữa dùng lời nói chen nhau đổi tiền mặt đế hậu. Để cho đằng phi hoàn toàn im lặng chính là, đối diện cái này lam váy tuyệt sắc mỹ nữ, thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng nói, tốt, vừa nói liền ngừng tay, không công kích nữa đằng phi, thật, đằng phi ngẩn người, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít không biết làm sao, kiến nghị này không phải là ngươi nói sao, làm sao kết quả là một mình ngươi nhưng rút lui. Đế hậu xem ra tinh xảo vô cùng trên mặt lộ ra vẻ hài hước nụ cười. Lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi nhất định vợ chồng một cuộc. Chẳng lẽ ngươi tựu thật có thể hạ thủ được? Đằng phi đánh cái ha ha. Cũng không tin đế hậu có thật cùng hắn liên thủ đem đế tôn giết chết. Ngươi không cần thử dò xét ta. Chúng ta xa nhĩ ma tộc, với các ngươi nhân tộc bất đồng. Người yếu là không có lời nói có trọng lượng. Đế hậu sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói. Tiện nhân, ngươi sớm vừa muốn đem ta xong rồi dụng có đúng hay không? Đế Tôn rốt cục không thể nhịn được nữa. Đem đầu mâu chỉ hướng Đế Hậu. Không sai, ngươi còn có chút tự biết rõ. Ngươi coi là cái thứ gì? Đế Hậu lạnh lùng hồi đáp. Năm đó ngươi, bất quá là Sa Nhĩ ma tộc một cái tầng dưới chót. Dựa vào đánh vào thần tộc, nhận được chí cao thần thưởng thức khởi ra. Chí cao thần cho lực lượng ngươi. Phong ngươi vì đế tôn. Ngươi nhưng dám đem chú ý đánh tới trên người của ta. Muốn cưới ta, ngươi cũng không nhìn một chút một mình ngươi. Ngươi xứng đôi ta sao? Ngươi tiện nhân kia, thật độc ác tâm địa. Năm đó ngươi tại sao không cự tuyệt tuyệt? Đế tôn giận dữ, thanh âm cũng trở nên có chút run rẩy. Lực lượng cường đại, đem vây khốn hắn lao lung cũng chấn đắc lảo đảo muốn ngã. Chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần vô thanh vô tức lần nữa chắc chắn đạo kia lao lung. Gắt gao vây khốn đế tôn. Ta không phải là chí cao thần đối thủ. Năm đó nếu như ta kháng cự, chí cao thần trực tiếp có thể đem ta mạt sát. Đế hậu vẻ mặt bình tĩnh vừa nói. Giống như là ở tự thuật một cùng mình không liên quan chuyện tình. Vậy ngươi hiện tại sẽ không sợ chí cao thần rồi? Đế tôn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hiện tại, chí cao thần bị ngăn cản. Tự lo không xong, rồi hãy nói. Như ngươi vậy phế vật, cho dù bị ta giết, chí cao thần cũng sẽ không trách tội của ta. Lam quần đế hậu trên mặt, đột nhiên tách ra rực rỡ vô cùng nụ cười. Thanh âm cũng trở nên ôn nhu. Nhẹ nói, ta là năm đó công chúa chuyển thế. Đằng phi là năm đó vương đệ đệ chuyển thế. Giữa chúng ta vô luận tử sinh, cũng không phải là loại người như ngươi đồ bỏ đi có thể hiểu. Đằng phi trong lòng chăm chú, nhìn về phía Lam quần đế hậu ánh mắt có chút thay đổi. Hắn rốt cục hiểu tại sao mình nhìn Lam quần đế hậu có một loại cảm giác quen thuộc. Kia bị phong ấn ở cổ lão trí nhớ, rốt cục lại một lần nữa ra hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia tuyệt thế xinh đẹp Sa Nhĩ ma tộc công chúa. Từng thân mật vô gian. Trong nháy mắt đưa bán đứng. Đây là thuộc về từng hai đối lập chủng tộc ở giữa bi thảm tình yêu chuyện xưa. Là nàng. Lam quần đế hậu nhìn thoáng qua đằng phi. Ôn nhu cười nói. Quả nhiên. Cõi đời này thật là có luân hồi. Vô luận quá khứ bao nhiêu năm. Chúng ta cuối cùng có gặp mặt lại. Hiện tại. Cho chúng ta trước liên thủ, đem hắn giết chết sao? Đế hậu, ngươi dám? Đế tôn ở trong lồng giam phát ra gầm thét. Đằng phi cũng là khẽ mỉm cười. Gật đầu, cùng lam váy cô gái đồng thời xuất thủ. Cũng không phải tấn công hướng trong lồng giam đế tôn, mà là lẫn tấn công hướng đối phương. Ngươi này chết tiệt nam nhân. Ngươi này giảo hoạt nữ nhân. Hai người đồng thời lên tiếng. Lại đồng thời câm miệng, trong chớp mắt liền giao thủ mấy trăm chiêu, mỗi nhất kích cũng là sát chiêu, dính vào đủ để chí mạng. Ngươi so sánh với từng đúng là thông minh rất nhiều, nghe nói ngươi hiện tại có rất nhiều nữ nhân, quả nhiên thay đổi đây. Của ta chiến thần, Lam quần đế hậu cười nói tự nhiên, không còn nữa lúc trước lạnh như băng, nhưng làm cho người ta một loại đáng sợ hơn cảm giác. Ta chính là ta chỉ sống ở đương thời. Từng cái kia chút ít trí nhớ, không thuộc về ta. Đằng phi sắc mặt bình tĩnh, trong lòng vẻ này rất nhỏ rung động, bị hắn áp chế xuống tới. Mạnh miệng, Lam quần đế hậu vừa cười doanh doanh vừa nói, vừa không chút lưu tình triển khai sát chiêu. Sau đó nói, vô luận giữa chúng ta là thân nhân còn là cừu nhân. Loại này số mệnh dây dưa, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ta không tin, đằng phi lạnh lùng vừa nói. Hùng hăng tấn công hướng đế hậu. Bên kia đế tôn rốt cục ngậm miệng lại. Trong lòng mặc dù cực độ bất mãn, nhưng cũng hiểu, đế hậu cũng không phải là thật muốn giết hắn, mà là muốn xuất kỳ bất ý giết chết cái nhân loại này. Chỉ tiếc, cái nhân loại này quá giảo hoạt. Không có rút lui, đế tôn trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Bắt đầu đem tinh lực dùng ở đánh vỡ lao lung trên. người nào cũng không có phát hiện. Đằng Phi cùng đế hậu giữa hai người chiến đấu mặc dù có thể dùng gió táp mưa rào sát khí bốn phía để hình dung. Nhưng càng đánh càng là dựa vào gần phong tỏa đế tôn một khu vực như vậy. Hoắc Mắt, hai người đồng thời xuất thủ. Hùng hăng oanh hướng phong tỏa đế tôn cái kia lao lung. Trong thiên địa bộc phát ra một tiếng mãnh liệt chí cực tiếng vang. Ủng ủng. Đếm trăm vạn dặm ở ngoài đích tinh thần bị chấn đắc nát bấy. Chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần cùng với chiến tranh ma ngẫu ba tất cả cũng bị cổ lực lượng này chấn động được bay ra trăm vạn dặm. A, trong lồng giam đế tôn trong giây lát phát ra một tiếng kinh sợ nảy ra gầm thét. Các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ, giết, đằng phi cùng đế hậu đồng thời lên tiếng. Vô số đại thuật. Đan sen đại vũ trụ pháp tắc, bén nhọn vô cùng, như mưa rơi một loại, tấn công hướng đế tôn, cơ hồ ở trong khoảnh khắc, đã phong ấn đế tôn lao lung cho đánh nát, đồng thời đem hóa thành phệ tâm hỏa đế tôn cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Đế hậu công kích, xuyên thủng đế tôn thần hồn, đằng phi công kích, theo sát phía sau, đem những thứ kia thần hồn mảnh nhỏ bóp được nát bấy. Trực tiếp bôi diệt, hai đại cường giả liên thủ, cơ hồ ở trong phút chốc, đã cường đại đế tôn cho trực tiếp mặt sát, đằng phi cùng đế hậu liếc mắt nhìn nhau, vừa riêng của mình hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu khoanh chân ngồi ở đây tấm tàn phá vũ trụ trong hư không, hấp thu lên đế tôn nghiền nát sau lưu lại năng lượng, vô luận song phương đến cỡ nào không muốn thừa nhận. Đều không thể không cho phép một sự thật. Chuyện này, đằng phi cùng đế hậu trước đó cũng không có thương lượng. Hơn chưa nói tới câu thông cùng thỏa hiệp. Hai người lúc trước thương lượng tốt muốn sát đế pho tượng. Sau đó liền hướng đối phương xuất thủ. Đây là thật, lúc ấy hai người cũng muốn xuất kỳ bất ý cho đối phương một kích chí mạng. Không nghĩ tới nghĩ một khối đi. Đánh đánh. Phát hiện đế tôn lực chú ý rời đi. Hai người thậm chí ngay cả ánh mắt trao đổi cũng không có. Tựu không hẹn mà cùng tấn công hướng đế tôn. Loại này ăn ý, hoàn chân không phải là dễ dàng như vậy tựu có thể nuôi dưỡng được tới. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn cộng minh. Nói rõ đúng là giống như đế hậu nói như vậy. Vô luận tử sinh, giữa hai người gút mắt. Vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Hắc văn kim tinh tượng thần. Chí tôn đỉnh cùng chiến tranh ma ngẫu từ đàng xa bay trở về. Cũng là không nói hai lời. Chiếm cứ ba cái phương vị. Bắt đầu hấp thu lên đế tôn lưu lại năng lượng. Không biết cố ý hay là vô ý. Hắc văn kim tinh tượng thần. Chí tôn đỉnh cùng chiến tranh ma ngẫu ba phương vị. Ổn ẩn đem đế hậu vây lại. Chỉ cần đằng phi ra lệnh một tiếng, bọn họ ba sẽ không chút do dự tấn công hướng đế hậu. Đế hậu giống như là không có cảm giác đến bốn phía uy hiếp một loại. Không nói một lời, ngồi ở chỗ đó nuốt trôi đế tôn lưu lại đại lượng năng lượng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian nhanh chóng mà qua. Đế tôn tàn lưu lại năng lượng. Cơ hồ bị đằng phi cùng đế hậu cho toàn bộ hút sạch. Chí tôn đỉnh, hắc văn kim tinh tượng thần cùng với chiến tranh ma ngẫu ba hấp thu cũng không nhiều. Đằng phi cùng đế hậu hai người đồng thời mở ra hai mắt. Lần này không có động thủ. Đằng phi nhìn đế hậu hỏi. Người giết đế tôn, nuốt năng lượng của hắn. Sẽ không sợ chí cao thần tìm làm phiền ngươi sao? Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Đế hậu tinh mâu lấp lánh, hấp thu đế tôn năng lượng sau, để cho thực lực của nàng cao hơn một tầng. Xem ra vốn là phương hoa tuyệt đại, tinh xảo vô cùng mặt. Giờ phút này nhìn qua, lại càng xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Không hơn, đằng phi thản nhiên nói, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol,